Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Sống đại dương thả tình lên cao vút, mong bắt nàng mây trắng cùng nàng dệt cõi mơ trong vũ trụ trời xanh. Tình yêu như gió thoảng, tình yêu như bao ngọn gió chưa đuổi theo cơn gió chiều, mặc gió cuốn hồn ta, gió mây vẫn còn đó, gió mây cho cuộc tình, gió mây của muôn kiếp có bao giờ gặp nhau. Kính thưa quý vị, cô mới đặt chân tới Hoa Kỳ lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 8 năm 2008 vừa qua. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đã nhanh chóng tiếp xúc với người nữ ca sĩ mang tên Quỳnh Lan. Một giọng hát tuy chưa xuất hiện tại hải ngoại bao giờ, nhưng đã được rất nhiều người biết đến. Cô cũng là người vừa trình bày nhạc phẩm Em, Gió và Mây do Phạm Anh Dũng phổ nhạc từ thơ của Sóng Việt Đàm Giang, để mở đầu cho chương trình dành riêng cho cô. Từ 4-5 năm nay, đã có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác tại hải ngoại, giao phó những đứa con tinh thần của mình cho nghệ thuật diễn tả, mà họ đánh giá là rất truyền cảm và lôi cuốn của Quỳnh Lan, để thu thanh cho những CD thực hiện ở trong nước. Nhờ giá thành hoàn tất một CD ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với hải ngoại, nên đã có không ít sản phẩm của những nhạc sĩ trên được ra mắt tại nước ngoài, và nhất là được phổ biến rộng rãi trên Internet. Gần như hầu hết những CD đó đều có tiếng hát của Quỳnh Lan. Chính nhờ vậy mà tên tuổi Quỳnh Lan được biết đến trong một phạm vi lớn rộng. Không những chỉ hát, cô còn thiết lập một phòng thu thanh riêng để thực hiện những sản phẩm đó với khoảng 10 cộng tác viên trẻ tuổi, chuyên về hòa âm, phối khí, kỹ thuật phòng thâu, vân vân. Vuốt con tim mù quáng, buồng quay bao năm tháng theo lối xót xa dâng tràn. Đời như những con tàu lẻ loi ga vắng đêm thâu, lạc lối nơi phương nào dạt trôi cuốn hút chân trời. Tháng tháng chia cách lứa đôi sâu đắm, trời giăng mây u ám, hai đứa hai nơi xa vời. Mình ta đứng u hoài chờ mong nhung nhớ khôn nguôi, người đã xa xôi rồi. Vừa rồi là tiếng hát Quỳnh Lan trong nhạc phẩm Mưa Tháng 8 của Võ Tá Hân, một trong rất nhiều người viết nhạc tại hải ngoại có những nhạc phẩm được thu thanh bởi tiếng hát Quỳnh Lan trên những CD do chính họ thực hiện. Nguyên nhân đưa đến sự liên lạc giữa Quỳnh Lan và những nhạc sĩ sáng tác hải ngoại đến từ thi sĩ Phạm Ngọc, một trong vài người làm thơ có thi phẩm được phổ thành nhạc nhiều nhất. Dạ, thưa là nhà thơ Phạm Ngọc ạ. Lúc đó thì em em chưa có làm nhạc cho những nhạc sĩ đó mà em chỉ là hát thôi. Bên Việt Nam mời em hát, em chỉ biết qua những người bên Việt Nam thôi. Rồi sau đó anh Phạm Ngọc anh về Việt Nam chơi thì anh mới gặp em, thì anh mới có đề nghị cho em là tại sao mà em ở trong cái em vừa là ca sĩ mà bên đó có nhiều người thích em hát, tại sao em không sẵn cái dịp này em tự làm luôn cho mình cách hòa âm rồi nhận bài mình làm theo ý mình luôn để mình hát cho nó dễ dàng hơn. Thì anh Phạm Ngọc là người giúp em trong cái việc này, đó là ảnh nói chỉ dẫn cho em, rồi thì bắt đầu ảnh mới gửi nhạc qua cho em, rồi ảnh mới giới thiệu những người bên Mỹ thật là nhiều cho em. Nhà thơ Phạm Ngọc khám phá ra giọng hát của Quỳnh Lan vào năm 2004 trong một lần về thăm Việt Nam. Vào thời điểm này, Quỳnh Lan còn thuần túy là một ca sĩ hát phòng trà. Phạm Ngọc nhận ra nhiều sắc thái đặc biệt nơi giọng hát đó, nên đã giới thiệu đến một số bạn bè nhạc sĩ tài tử ở Mỹ, mà Phạm Anh Dũng là một trong những người đầu tiên. Do lòng cảm mến tiếng hát của người nữ ca sĩ có chất giọng quyến rũ này, Phạm Ngọc đã viết tặng cô một bài thơ mang tên Quỳnh Lan và đã được Phạm Anh Dũng phổ thành nhạc do chính cô trình bày sau đây. Và từ đó trở đi, nhiều nhạc sĩ sáng tác khác đã gửi nhạc phẩm của mình về Việt Nam để Quỳnh Lan thu thành. Nhờ phương tiện liên lạc nhanh chóng của mạng lưới Internet, nên vấn đề gửi nhạc qua lại giữa những người viết nhạc và Quỳnh Lan trước khi hoàn chỉnh đã trở nên rất nhanh chóng và tiện lợi. Hơn thế nữa, từ khi cô thiết lập phòng thu thanh riêng, mọi việc lại càng trở nên dễ dàng hơn. Nhờ có nhiều dịp tiếp xúc và thường xuyên hát những nhạc phẩm mới, Quỳnh Lan đưa ra nhận xét, tuy đó là những sáng tác của nhiều nhạc sĩ không chuyên nghiệp, nhưng không ít bài đã khiến tâm hồn cô rung động, do âm điệu cũng như lời ca. Cô đã nhắc đến những tên tuổi như Phạm Anh Dũng, Miên Du Đà Lạt, Vũ Thư Nguyên, Vĩnh Điện, Võ Tá Hân, Nguyễn Đăng Tuấn, Nghiêu Minh, vân vân. Một trong những sáng tác của Nghiêu Minh mang tựa đề Một Ngày Chợt Nhớ sẽ được giọng hát của Quỳnh Lan diễn tả sau đây để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Một ngày chợt nhớ tình đi đã lâu tình sâu, một ngày chợt nhớ tình đi đã lâu trong nhau, một ngày hẹn đến một ngày hẹn tới về xe bên không, về xe bên không, một ngày chợt nhớ tình đi đã xa nhạt nhòa, một ngày ngồi đó bằng đôi mắt chìm giữa bàn tay nhánh sâu che tóc u sầu. xa đã lâu mịt mờ, một ngày chợt thấy người qua bướm mộng trong mơ, một ngày chợt vắng hồn xa bóng cây đêm nắng phơi đầy, một ngày chợt tại Sài Gòn, Quỳnh Lan là một cái tên rất quen thuộc với khán giả phòng trà từ vài năm trở lại đây. Tuy không phải là một siêu sao, không dùng phương tiện quảng cáo để làm tên tuổi mình nổi bật, nhưng Quỳnh Lan đã trở thành một tiếng hát vững vàng trên sân khấu những phòng trà cô cộng tác. Đêm nào em cũng đi diễn trên sân khấu phòng trà ở Sài Gòn, như là phòng trà không tên của nhạc sĩ Lê Quang, là em diễn từ ngày phòng trà khai trương cho tới bây giờ luôn, rồi Đồng Dao. Phòng trà chú Nguyễn Anh Chính là em hát thiệt nè, rồi phòng trà ACB của chị Ánh Tuyết là em vẫn cộng tác từ em Trương, rồi phòng trà của cô Lan Ngọc là SCD. Nhờ hình thức biểu diễn đặc biệt với cây guitar trên tay, với sự phụ họa của một tay guitar khác, khi thì Hoàng Minh, khi thì Xuân Hòa hoặc Anh Tuấn, Quỳnh Lan tỏ ra có một sức lôi cuốn mạnh mẽ những khán giả đến thưởng thức tiếng hát của cô. Trước khi giới thiệu tiếp về Quỳnh Lan, một lần nữa mời quý vị thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Nửa Đêm Trăng Gõ Cửa Rèm của Miên Du Đà Lạt sau đây. Ta về ngủ giữa đồi hương, gối lên sợi đá đắp màn sương hoa, xác thân tứ đại vô thường, ta đem chôn xuống gốc quỳnh hương xưa. Nụ quỳnh nở đó tuyết sương, nửa đêm trăng gõ cửa rèm lung linh, nửa đêm trăng gõ cửa rèm lung linh. Mới hay trăng hẹn cùng ta, cùng nương cánh dâu mới hay ta hẹn cùng trăng, cùng mây bay lên trời thênh thang. Mới hay ta hẹn cùng ta, cùng bay theo gió mênh mông bạc ngàn. Ta bay cùng mây lên trời thênh thang, ta bay theo gió mênh mông bạc ngàn, ta theo con suối sông trời ngày tháng, quên đi bên đợi bên bờ, quên đi bên đợi bên bờ. Nhưng thật sự Quỳnh Lan đã khởi đầu sinh hoạt ca nhạc qua sự cộng tác với phòng trà Tiếng Tơ Đồng ở Sài Gòn. Từ ngày khai trương cách đây nhiều năm, cho đến khi ngưng hoạt động khoảng 2 năm nay. Không kể trước đó, cô đã hát cho câu lạc bộ nhạc sĩ ở Sài Gòn, mà cô gọi là sân chơi duy nhất tại thành phố này, vào những năm cuối thập niên 90, thành lập bởi 7 nhạc sĩ nổi tiếng, trong số có Trịnh Công Sơn, Tử Huy, Thanh Tùng, v.v. Xin ngủ yên, tháng năm trầm buồn như phim du. Ôi bóng mây, tóc em bồng bềnh trôi phương ơi. Trời rệt nắng ướp môi em hồng, bờ vai em ngọt những mộng mơ. Chiều hoàng hôn từng bước buồn đưa nắng xa xưa. Xin dâng trào từng cung đau buốt. Người chẳng đến bóng mây trôi dài, chiều chủ nhật mềm bước đường hoang, nghìn dư âm miền giáo đường vang tiếng kinh. Ngựa tay chờ giáng sương, đường hoa nay lạnh vắng, chiều xuống lưu đầy lệ, nắng lướt thớt phim buồn, khơi thuốc tuổi hờn gọi tên bay cao, chiều trôi xanh xa. Tiếng hát Quỳnh Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lệ Nắng, nhạc Trần Thụy Minh, lời Nhược Thu. Chuyến qua Mỹ đầu tiên này của Quỳnh Lan do Trung tâm Thúy Nga đứng ra mời. Chính nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả nhạc phẩm Nỗi Niềm, đã giới thiệu Quỳnh Lan với Trung tâm Thúy Nga. Sau lần ông được nghe Quỳnh Lan diễn tả tác phẩm này của mình trên sân khấu một phòng trà ở Sài Gòn vào đầu năm 2008. Quỳnh Lan tên thật là Lê Thị Quỳnh Lan. Qua giọng nói miền Nam của cô, khó ai biết được cô là người gốc Hà Nội. Quỳnh Lan mở mắt chào đời tại thành phố này vào năm 1972. Thật ra, cô là một người quy tụ những đặc tính của cả ba miền, như cô tự nhận đùa mình là một người tứ xứ. Mẹ cô là người Cần Thơ, bố là người Đà Nẵng. Hai người gặp nhau tại Hà Nội và sinh cô con út Lê Thị Quỳnh Lan ở đây. Trước đó, hai người đã có với nhau hai người con trai và một con gái. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục giới thiệu Quỳnh Lan trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Hương Yêu của Nguyễn Tiến Dũng. Thời gian nào yêu nhau, ôi tình yêu nhiệm màu, ong bướm quyện trời cao, hoa khoe sắc muôn màu. Thời gian nào yêu nhau, tình yêu như hoa hồng, môi hôn em ngọt ngào, tình đầu vừa mới trao. Vòng tay ta đến năm 1978, cả gia đình Quỳnh Lan rời vào ở tại Bình Dương trong một cuộc sống vất vả và khó khăn. Tuy vậy, Quỳnh Lan vẫn tỏ ra rất đam mê ca nhạc, dù mẹ cô luôn khuyên bảo cô nên cố gắng chọn một nghề khác vững vàng hơn. Nhưng cô cảm thấy không thể theo được bất cứ nghề nào ngoài nghề ca hát, là một giấc mơ của cô từ khi còn nhỏ. Có lần Quỳnh Lan được mẹ đưa lên Sài Gòn đến thăm nhạc viện thành phố, để cô có dịp thấy tận mắt một thực tế là cần phải có điều kiện mới có thể theo đuổi lĩnh vực âm nhạc. Tuy buồn và tiếc nuối đến bật khóc, vì nghĩ là sẽ khó lòng thực hiện điều mong ước của mình. Vào đó em thấy các cô sinh viên nhập viện này kia là rất là tươm tất, rất là đầy đủ, có đờn này kia, mà trong khi mình quá xa lạ với những cái điều đó, mình không có khả năng đó anh. Khi trở về thì em đứng ở đó em chỉ cảm thấy tiếc nuối và thấy khóc vì buồn quá, nghĩ là mình sẽ không làm được. Rồi khi về nhà vài năm sau nữa, mẹ em tạo điều kiện cho em học rất là nhiều cái môn khác, nhiều cái nghề khác để em có thể định hướng theo một cái nghề khác, nhưng mà không em không làm được cái gì, em chỉ lúc nào cũng chỉ muốn hát thôi. Em thấy quá đam mê, em thấy chấp nhận cho đi hát luôn. Và như vậy Quỳnh Lan chính thức theo học thanh nhạc với giáo sư Thanh Trì vào năm 1995. Ngày nào cô cũng lái xe gắn máy từ Bình Dương lên nhà giáo sư Thanh Trì trên đường Hai Bà Trưng để học rất chăm chỉ. Dạ, cứ mỗi ngày á, em chẳng hành ra em chạy lên nhà cô học, xong rồi em chạy về lại Bình Dương, cứ đi như vậy mỗi ngày. Em mê quá đến nỗi mà cô nói là cô thấy tội quá, cô mới nói thôi ở nhà cô luôn đi, cứ đi về về chứ cho mệt, tại vì cô thấy ở xa mà trời nắng mà ngày nào cũng đến đúng giờ, đến sớm hơn ai. Một năm sau, tức 1996, Quỳnh Lan vào sinh hoạt với nhóm du ca đồng nội. Với mục đích tìm những giọng hát mới lạ, nhạc sĩ Trần Tiến đã được Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương giới thiệu với Quỳnh Lan. Cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trần Tiến cùng nữ ca sĩ Imon tìm đến tận nhà mình ở Bình Dương để mời cô gia nhập nhóm du ca đồng nội của anh. Qua buổi nói chuyện giữa mẹ cô và nhạc sĩ Trần Tiến, được biết bà có quen với người em của nhạc sĩ này. Nhờ đó, cộng với sự say mê nghe theo nghề hát của Quỳnh Lan, mẹ cô đã cho phép cô gia nhập đoàn và gửi cô ở chung với gia đình Trần Tiến ở Sài Gòn. Từ đó, Quỳnh Lan đã có dịp đi khắp mọi nơi trong nước để trình diễn với tất cả lòng hăng say. Và chính nhờ những chuyến đi khắp nơi như vậy với nhóm du ca, chỉ sử dụng đàn guitar thùng và trống bông gồ, nên Quỳnh Lan đã tìm cho mình được một hướng đi riêng biệt với cây đàn guitar thùng sau này. Thì đi khắp nơi như vậy, nhờ đi như vậy mà cho nên là em mới định hướng được cái hướng đi của mình là hát với guitar thùng. Một năm sau, nhóm du ca đồng nội ngưng hoạt động và Quỳnh Lan liền được nhạc sĩ Từ Huy mời cộng tác với câu lạc bộ nghệ sĩ cho đến năm 2001. Từ đó, cô bắt đầu chuyển qua hát tại các phòng trà cho đến nay. Đối với Quỳnh Lan, những thành quả do việc hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc mang lại không những khiến cho cô hài lòng, mà cả mẹ cô, một người rất yêu thích văn nghệ, cũng tỏ ra rất vui. Mẹ em vui lắm, mẹ em rất vui vì mẹ biết rằng em mê hát từ cái khi em còn học mẫu giáo cơ. Tức là đi về tới nhà là dù em làm bất cứ gì, nói chuyện thì ít nói, nhưng mà chỉ có hát suốt ngày thôi, hát suốt ngày đến nỗi mẹ nói con ơi con nghỉ ngơi chút xíu đi con. Hơn thế nữa, Quỳnh Lan còn cho biết trong tình trạng hiện nay, cô rất mãn nguyện vì đã được đi theo con đường mình mơ ước từ khi còn bé. Em rất là mãn nguyện vì ước mơ của mình đó, mình đi được cái, mình làm được ước mơ của mình, tức là mình thực hiện được, mình đi theo đúng cái nghề mà mình thích, mình yêu nó. Những nhánh sông đời mang theo từng yêu dấu, nhưng ngắt đi từng ngày ném vào lũng sâu, rồi trôi đi biển biệt, cánh chim bay biệt. chút lo, vừa chia tay vội vàng, sao nghe chừng rất lạ, nghe như đã chưa từng có nhau. Khi giấc mơ tan tã, mặc thời gian xóa mờ, có lời nào để lại quanh đây những ân tình xưa, đành đoạn chia xa. Nhưng nỗi thất vọng bao năm còn nhức nhối, tưởng là miên viễn cũng nhạt nhòa phai đi. Dần qua dấu kín nhọc nhằn, ai biết còn lại những gì? Có chăng vết hằn những tháng năm cam chịu mưa nắng, hạnh phúc nào rồi cũng sớt chia, cây đắng riêng một mình. Với giấc mơ đã thành tựu, nhất là sự thành tựu đó rất khả quan trên nhiều góc cạnh, đặc biệt là sự kết nối giữa một giọng ca trong nước và những nhạc sĩ sáng tác tại hải ngoại. Người ta tin rằng với khả năng sẵn có, với những kinh nghiệm đã trải qua, và nhất là với lòng đam mê ca nhạc vô bờ bến của mình, chắc chắn Quỳnh Lan sẽ còn nhiều cơ hội để tiến xa hơn nữa. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho Quỳnh Lan đến đây sẽ được kết thúc bằng nhạc phẩm Dòng sông đứng lại, thơ Trần Mộng Tú do Phạm Anh Dũng phổ nhạc. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Tôi xa người, nắng buồn trên vai, môi tôi còn mùi thuốc thơm mời. Người xa tôi, một dòng sông trắng, dãy núi bên kia có ngậm ngùi. Tôi xa người, hàng cây bâng khuâng, nước dâng lên chiều xuống muôn trùng. Người xa tôi có còn đứng ngóng một cánh chim bay ở cuối rừng. Tôi xa người như xa cơn mưa, mái tóc tôi còn ướt hôm nay. Nhớ tôi người còn châm điếu thuốc, nhớ tôi người có đi trong mưa.